Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đứng ở trên lưng Yêu Yêu, nhìn hai phe nhân mã đang giằng co phía dưới. Băng phía trên mặt hồ di động, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở mặt băng đang tùy ý phập phồng, mà lưng chừng sườn núi đối diện nhìn thẳng đến, đứng đầy người mặc áo choàng đen thân phận không rõ, song phương thực lực thoạt nhìn đối lập cách xa. Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, vì cái gì những hắc y nhân kia khí tức mỏng manh như vậy? Quả thực đi theo không khí nhất dạng, chẳng lẽ không phải người sống? Ta tương đối tò mò chính là muốn đánh như thế nào? Ân Hậu nói, cũng không thể kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, Thiên Tôn hơi hơi nhướng mày, nơi này nhiều nước như vậy, đến bao nhiêu người cũng đều không có nghĩa lắm. Như thế à, Ân Hậu cũng gật đầu, muốn đánh thắng hai người bọn họ, nhiều người là không hữu dụng. Khi nói chuyện, chỉ thấy người mặc áo choàng hắc y đứng ở phía trước nhất kia vươn hai tay ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền nhìn đến hai tay của hắn buông lỏng hai hoàng kim mộc ngẫu mới hạ xuống, treo lơ lửng tại phía dưới hai tay của hắn trên 10 ngón tay hắn đeo những chiếc nhẫn kim sắc dưới nhẫn treo chỉ bạc khống chế được hai cái nhân mộc ngẫu bằng các đốt ngón tay. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hơi nhướng mày, người chuẩn bị đấu võ là định trước tiên biểu diễn một đoạn tạp kỹ sao. Chỉ thấy hắc y nhân kia ngón tay nhẹ nhàng vừa động, hai hoàng kim mộc ngẫu kia nâng hai tay lên. Mà theo động tác của hắn, sự tình kỳ quái đã xảy ra, những người mặc áo choàng có đồ án con nhện phía sau hắc y nhân cũng nâng hai tay lên, động tác đi theo hai hoàng kim mộc ngẫu kia giống nhau như đúc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này, mà Ân Hậu cùng Thiên Tôn lại là trăm miệng một lời a lên một tiếng. Mộc ngẫu công, Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, Thiên Tôn có đầy hứng thú mà vuốt cằm, vật dẫn là cái gì đây? Ân Hậu cũng gật đầu, mộc ngẫu công phần lớn có vật dẫn, loại kiểu dáng này ngược lại lần đầu tiên thấy. Nhị vị lão nhân ra hưng trí bừng bừng nhìn xuống, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, bên chân mày trái nhẹ nhàng nhướn lên. Bạch Ngọc Đường tựa hồ là hiểu ý, khoát tay một cái. Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều trừng mắt nhìn, tiếp tục a. Từ ống tay áo màu trắng của Ngũ gia vừa vung lên hai viên mặc ngọc phi hoàng thạch bay ra, đập trúng hai hoàng kim mộc ngẫu kia. Dầm một tiếng, hai hoàng kim mộc ngẫu cùng với chỉ bạc dẫn dắt mộc ngẫu đều bị chấn động đứt rời, phần còn lại của chân tay kim sắc mộc ngẫu đã bị cụt tứ chi rời ra đã rơi rụng. Cơ hồ là nhất dạng động tác những con rối người cũng như là bị đánh, đồng loạt té ngã rúi rụi trên đất. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, sức chiến đấu yếu ngoài ý muốn. Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng nghiêng đầu ách, hắc y nhân kia nhìn kim sắc mộc ngẫu tan nát trên mặt đất ngẩng đầu, nhìn phía Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối diện hắn, hai người bọn họ đều cảm thấy không phải là dễ dàng như vậy đã giải quyết xong đi. Quả nhiên, chỉ thấy hắc y nhân hai tay nhẹ nhàng vừa nhấc lên. Triển Chiêu gật đầu động tác cánh tay thực mềm mại, Bạch Ngọc Đường lại là nhíu mày chỉ thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt nằm trên mặt đất của hai hoàng kim mộc ngẫu kia theo động tác của hắn bay lên trên không trung lại một lần hợp lại thành hình. Góc truyện audio.com Người, cùng lúc đó, những hắc y nhân phía sau vừa rồi ngã rụi phút chốc cũng đứng lên, tư thế cùng mộc ngẫu cơ hồ giống nhau. Thiên Tôn cùng Ân Hậu ở phía trên nhìn thấy, đều có chút kinh ngạc. Không thông qua dây thừng dẫn dắt, Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, chẳng lẽ đi theo nguyên lý cách không trường nhất dạng? Thiên Tôn lắc lắc đầu, như có điều suy nghĩ, hắn đích thực là dùng nội lực khống chế hai nhân mộc ngẫu, chẳng qua những người phía sau đó là xảy ra chuyện gì. Ân Hậu nhìn chằm chằm một chút tựa hồ phát hiện trọng điểm là do thập phần nhẫn kia sao. Thì ra là thế, là thông qua thanh âm A Thiên Tôn mỉm cười, tò mò tiểu hài nhi này không biết lai lịch là gì. Phải nói là thập phần nhẫn kia lai lịch gì mới đúng. Ân Hậu khóe miệng hiện ra nét tươi cười, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang ở trên tảng băng di động, hai người bọn họ không biết có nhìn ra sơ hở không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra sơ hở không? Không có, bất đồng với dự đoán của Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hai người bọn họ hoàn toàn không hướng phương diện kia quan tâm điểm chú ý không giống. Nhìn đến khi mộc ngẫu bay lên, Triển hộ vệ liền tán thưởng, cái này nếu đến trước cửa Thái Bạch Cư làm cái bàn biểu diễn, khẳng định kiếm không ít tiền. Ngũ gia lại là vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn những người mặc áo choàng đen phía sau bởi vì một thân toàn màu đen, hơn nữa bối cảnh bóng đêm, những hắc y nhân hình dáng không rõ, ngược lại đồ án con nhện màu trắng trên người kia dị thường rõ ràng, chợt vừa thấy giống như là thật nhiều con nhện đột nhiên bay lên. Bạch Ngọc Đường cau mày, cảm thấy chính mình nhẫn nại đến cực hạn, vì cái gì đầu năm nay người xấu đều thuộc loại cực phẩm như vậy. Làm chuyện xấu chưa tính còn không thể học công phu sạch sẽ một chút dùng độc so với dùng sâu còn tốt hơn a, nhân phẩm không được thẩm mỹ lại càng không được. Ân Hậu từ bên trên nhìn xuống, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, một người hai mắt lấp lánh sáng như đi xem diễn tuồng, một người thì vẻ mặt chán ghét dường như đối phương mà tới sẽ lập tức đá bay, vẻ mặt không có điểm nào giống nhau rồi. Hai người bọn họ biểu cảm vậy là sao? Ân Hậu nhịn không được hỏi. Thiên Tôn nhìn ra một chút, mèo nhà ngươi đang làm gì ta không biết, bất quá Ngọc Đường nhà ta vẻ mặt siêu cấp ghét bỏ, đây là nhìn thấy thứ gì cực kỳ kinh hãi rồi. Đối diện toàn bộ hắc y nhân vừa mới đứng lên, Triển Chiêu chợt nghe đến đinh đang hai tiếng. Chỉ thấy hắc y nhân đứng ở trước nhất kia nhẹ nhàng mà động tay vào sợi chỉ, những chiếc nhẫn đeo trên ngón tay va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Theo tiếng vang, trên người những hắc y nhân phía sau, không biết như thế nào, cũng phát ra tiếng vang đinh đang, thanh âm càng ngày càng nhiều, từ ban đầu hỗn độn, đến cuối cùng hòa hợp lại, thanh âm cũng càng ngày càng vang. Triển Chiêu càng ngày càng cảm thấy mấy kẻ đụng độ trong trận này thích hợp tổ chức thành đoàn đi trên đường phố phủ khai phong làm xiếc diễn ảo thuật, ngay cả đặt tên gánh hát hắn đều thay người nghĩ xong rồi, kêu là con nhện đoàn. Bạch Ngọc Đường lại là nhíu mày, không chỉ là mỗi sâu tiếng vang phát ra vẫn là sẽ liên quan tới sâu. Những hắc y nhân run lên lẩy bẩy, con nhện màu trắng trên người cũng run lên theo, thực rất muốn phóng hỏa đốt cả tòa đảo. Thiên Tôn tò mò hỏi Ân Hậu, đây là cái loại ảo thuật gì? Ân Hậu ôm cánh tay, loại đấu pháp này ta cũng. Gocchuyenaudio.com, lần đầu tiên nhìn đến, khó lường. Ngay tại thời điểm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không biết rõ loại nhịp đều đặn đang đại biểu cho cái gì, đột nhiên liền thấy trên mặt hồ xuất hiện luồng sáng sáng ngời. Hai người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đáy hồ có cái gì đi lên, nhưng là tưởng tượng còn chưa ra, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy những đèn khổng minh vừa rồi bay lên giữa không trung không biết khi nào đột nhiên cháy, đèn lồng biến thành hỏa cầu, bắt đầu rơi xuống. Lúc này khung cảnh tình huống thật là đồ sộ, giống mưa sao băng nhất dạng, hỏa cầu hạ xuống đèn khổng minh bên trong không biết là có dầu hỏa hoặc là đặc biệt chứa cái gì, tóm lại trên mặt hồ giấy lên từng mảnh ngọn lửa. Ân Hậu không hiểu, phóng đèn khổng minh để làm chi? Thiên Tôn cảm thụ một chút khí tức từ chu vi xung quanh, nói, đại khái là cầu viện đi có người đến đấy. Triển Chiêu nhìn băng di động xung quanh mặt nước, Bạch Ngọc Đường lại là nhìn lên bờ. Chỉ thấy lúc này trên bờ những con nhện người cũng đã không thấy. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mới vừa rồi còn đều nhịp làm nhạc đệm phía sau hắc y nhân kia, mà vừa mới không chú ý một chút thì toàn bộ nhóm con nhện người đã không thấy tăm hơi. Triển Chiêu cũng nghi hoặc đây là cái loại khinh công gì chứ? Hắn khinh công tốt như vậy cũng không có khả năng chợt lóe đã lập tức không ảnh không động a. Lúc này, trên sườn núi cách xa bọn họ, hắc y nhân kia còn đứng, kim mộc ngẫu bên tay cũng còn, nhưng phía sau cũng là tối đen một mảng. Trên không, Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, những người đó đâu? Ân Hậu buông tay, vừa rồi người giữ những đèn lồng kia với người tới thăm cũng đi đâu vậy? Mọi người ở đây thời điểm còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên hắc y nhân kia lui ra phía sau. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt nghe đến rầm một tiếng từ dưới nước, xông lên hơn 10 bóng đen. Cơ hồ là thời điểm bóng đen lao ra khỏi mặt nước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên mặt khối băng vừa rồi bọn họ đặt chân bị chấn động liền dập nát. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trên không trung còn chưa có xuống dưới, chỉ thấy hắc y nhân kia đột nhiên hai tay hợp lại. Theo động tác tay hắn, thanh âm canh cách truyền đến, chu vi bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 bóng đen đem hai người bao vây quanh. Áo choàng màu đen tản ra, hình thành một cái vòm hình cầu, đem Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bao ở bên trong. Thiên Tôn cùng Ân Hậu tò mò mà nhìn vẻ thăm dò. Cơ hồ là cùng lúc ấy, chợt nghe một trận gió lao đến. Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhíu mắt, nhân cầu màu đen kia nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Bạch Ngọc Đường tung ra hai chưởng, đánh văng những hắc y nhân vây quanh. Nhìn lại lần nữa bị mấy hắc y nhân vây bên trong, chỉ có một người Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không thấy đâu. Ân Hậu cười lạnh một tiếng, động tác chậm như vậy còn muốn bắt mèo nhà ta. Quả nhiên, Ân Hậu vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắc y nhân kia, xuất hiện một thân ảnh hồng sắc. Hắc y nhân đem hai tay chìa ra, Triển Chiêu ngửa mặt ra phía sau, cơ hồ là cùng một lúc hai con nhện người xuất hiện tại bên cạnh Triển Chiêu, một trái một phải, đồng thời một kiếm đâm tới. Bởi vì Triển Chiêu ngửa mặt lên lại ngả người ra sau, hai cái kiếm trong tay hai hắc y nhân kia cũng không dừng lại, đâm thẳng vào trong mặt của đối phương, còn đâm xuyên thấu. Triển Chiêu nhíu mày, chỉ thấy xuyên thấu qua đấu lạp màu đen nhát kiếm dài. Gocchuyenaudio.com, vươn ra trên đầu cũng không có vết máu. Triển Chiêu rút kiếm từ dưới hướng lên trên xuyên một đường mũi kiếm cự khuyết sắc bén đem hai cái đấu lạp của hai con nhện người trẻ ra làm đôi. Đấu lạp bị phá hỏng liền trong nháy mắt, chợt nghe đến rầm một tiếng. Triển Chiêu cho mày, phía dưới đấu lạp kia cũng không có người, là trống không. Nhưng mấy con nhện người này có thể nhìn rõ ngay tại động. Trong tay còn cầm binh khí, Triển Chiêu lại nhìn lại vừa thấy, những binh khí đều không phải là nắm ở trong tay Hắc Y Nhân, mà là cột vào trên tay. Là cái gì vậy? Tiên Tôn hỏi Ân Hậu. Ân Hậu nói, đồ vật ngọc đường nhà ngươi ghét nhất. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Triển Chiêu đối với hai cái con nhện người kia đem kiếm định xả vụn ra như muốn làm thịt băm. Triển hộ vệ cũng buồn bực tâm nói để ta đâm nát ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Ngay tại thời điểm Triển Chiêu vung cánh tay lên, chỉ thấy trong tay áo trống rỗng đột nhiên phốc một chút. Triển Chiêu sắc mắt liếc nhìn một cái, vươn tay đâm kiếm tới một nhát tay áo bị đâm xuyên, từ bên trong rơi ra một cái vật như quả cầu tròn. Triển Chiêu nhìn kỹ được chứ? Một con nhện béo màu xám, kích thước cỡ nắm tay. Triển Chiêu lập tức ý thức được hậu quả thực nghiêm trọng. Quả nhiên, mặt Ngũ Gia lập tức biến sắc. Bạch Ngọc Đường vừa mới đánh bay vài Hắc Y Nhân, rơi xuống bên người Triển Chiêu chuẩn bị giúp hắn đã kịp thấy từ trong ống tay áo Hắc Y Nhân, rơi ra một con nhện béo mốc. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều là người thông minh, vừa rồi đã cảm thấy Mộc Ngẫu Sư này sở hữu Mộc Ngẫu thuật rất kỳ quái, muốn khống chế Mộc Ngẫu tốt xấu đều có các loại thủ đoạn khống chế, nhưng mà muốn một lúc khống chế nhiều như vậy thật sự khó khăn rất cao. Nhưng hiện tại nhìn đến sâu liền hiểu được. Những con nhện nhất định là được tỉ mỉ dưỡng, giống như là cổ trùng của Công Tôn, sẽ nghe thanh âm cái Mộc Ngẫu thuật của Hắc Y Nhân này dùng vật dẫn chính là thanh âm, thông qua thanh âm khống chế người giả bên trong con nhện. Từng người giả bên trong được đổ đầy bằng con nhện, phủ quần áo lên thành hình người, căn cứ thanh âm bất đồng do thập phần nhẫn phát ra mà đi động, khó trách đám con nhện người động tác đều là nhất quán như một. Con nhện kia thời điểm vừa rơi xuống đất chợt nghe đến chiếc nhẫn trên tay Hắc Y Nhân lại phát ra đang đang vài tiếng, chu vi vọt tới mấy trăm Hắc Y Nhân, khoát tay sợi tơ màu bạch kim đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bắn lại. Chính là tơ vừa mới từ trong tay áo bay ra, chợt nghe một thanh âm đanh sắc vang lên, hàn quang chợt lóe, nháy mắt gió đêm đều coi như là bị đông lạnh. Triển Chiêu bị hơi lạnh đột ngột làm cho run rẩy, hàn khí rất cao a. Chỉ thấy ngân đao được Bạch Ngọc Đường rút ra, từ dưới mặt đất xẹt qua trên đao bám một tầng băng xương màu trắng, sườn núi phụ cận mặt hồ nháy mắt ngưng kết, bông tuyết nhanh chóng hình thành đè ép lẫn nhau phát ra thanh âm chát chúa không dứt bên tai, tình huống khung cảnh thực đồ sộ. Triển Chiêu huýt sáo, Yêu Yêu bay tới, rơi xuống trên lưng Yêu Yêu. Triển Chiêu phủi đi mấy mảnh băng đông kết bám trên quần áo, Ngọc Đường mất đi lý trí rồi. Ân Hậu vươn tay vỗ đầu Triển Chiêu một chút, ngươi cũng thực là có sâu, liền giúp hắn chặn bọn chúng lại đi, ngươi nói hắn hồ đồ vì cái gì? Sống an nhàn sung sướng làm đại thiếu gia không muốn, mà nếu cùng ngươi điên, chẳng lẽ đi? Góc truyện audio.com, khắp thế giới bắt diệt loài sâu. Triển Chiêu nghiêng đầu cảm thấy có đạo lý, liền xuống nước, ta đi đổi chỗ cho hắn đi lên. Triển Chiêu từ trên lưng Yêu Yêu nhảy xuống dưới, rơi xuống mặt đất bị đóng băng liền trượt một cái, lảo đảo, cũng may mắn Triển hộ vệ có năng lực thăng bằng xuất chúng, bày ra một cái tư thế quỷ dị, nói chung tốt xấu cuối cùng vẫn là đứng vững vàng, không ngã chồng vó. Lại nhìn mặt đất, Bạch Ngọc Đường đem mọi chỗ phụ cận đều đông lạnh rồi, bởi vì nơi này có nước, nói chung có sẵn nguyên liệu phương tiện thích hợp, hóa băng đến rắn chắc a. Triển Chiêu đứng vững xong, vừa nhấc chân, liền vội nghiêng mình vừa trượt vừa lướt tới chỗ Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt còn mang theo vui vẻ. Tiên Tôn ở trên vừa nhìn xem vừa thắc mắc, tính cách ngoại tôn ngươi thế này đến tột cùng là giống ai? Ân Hầu cũng không thể đáp, khi còn bé phương pháp giáo dục tuyệt đối có vấn đề, đám lão nhân ma cung kia thời điểm dạy hắn công phu đều lừa hắn nói là làm du hí, dần già Triển Chiêu với ai đánh nhau dường như đều có nét giống đang pha trò. Triển Chiêu xoẹt một chút đã đến bên người Bạch Ngọc Đường, quay người lại, một tay cầm cự khuyết cách mặt băng một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường mặt không đổi sắc, không phải ngươi nói sâu về ta sao? Ngươi như thế nào đoạt việc làm của ta? Bạch Ngọc Đường ngược lại sừng sốt, hắn là phản ứng theo bản năng, vừa rồi kích động quá đều quên sạch. Triển Chiêu lại nhìn chu vi xung quanh, chỉ thấy thật nhiều Hắc Y Nhân đều đã đông lạnh, sâu dù sao cũng là sâu, lực lượng hữu hạn, quần áo đông lạnh xong sẽ nặng và cứng hơn, toàn bộ chịu xuống dưới, nhóm sâu bị đặt trong quần áo rơi xuống trên mặt đất cũng đã bị đông lạnh. Trên mặt đất trong tầng băng bị đông cứng có thi thể con nhện. Triển Chiêu nhìn thoáng qua phía đối diện, chỉ thấy tại bãi sông bên cạnh, Hắc Y Nhân kia vẫn đứng, tay hắn đã muốn buông xuống, hai hoàng kim mộc ngẫu người nằm trong tay của hắn, phía sau còn lại vài con nhện người nhưng cũng không có tùy tiện tấn công lại đây. Triển Chiêu hơi nhướng mày, Bạch Ngọc Đường hàn băng nội lực phá con nhện người trận pháp của đối phương, sâu sao? Phần lớn đều là sợ lạnh. Triển Chiêu hỏi Hắc Y Nhân kia, ngươi chính là mộc ngẫu động chủ. Vừa mới dứt lời, không đợi Hắc Y Nhân kia trả lời, chợt nghe đến từ địa phương rất xa phía sau truyền đến một thanh âm, hắn đích thực là mộc ngẫu, chỉ tiếc không phải động chủ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy giữa sườn núi trên vách núi, một người đang đứng. Cách Trương.